Lao Sơn Đạo Sĩ, chương 17:17, Hạ Tài Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời mới mọc, gió xuân ấm áp trên quan đảo, một chiếc xe ngựa đang chạy một cách chậm rãi. Vương Yến điều khiển xe ngựa, lão đạo sĩ thì ngồi ở trên xe ngựa, hai mắt khép hờ, cũng không biết là đang ngủ hay là đang tu hành. Xe ngựa này là của hai vị phú thương kia, bởi vì cảm tạ ơn cứu mạng của bọn họ, cho nên đã cố ý phân ra một chiếc xe ngựa để làm chân thay cho bọn họ. Vàng bạc hay hiện vật gì đó, lão đạo sĩ đều không chịu nhận, miệng cảm tạ lại thấy không đủ thành ý, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng xe ngựa làm lễ để tỏ tâm ý, bởi vì chiếc xe ngựa này vốn được dùng để chở mấy cái dương, cho nên cũng không có thùng xe, trên đó chỉ là lắp mấy tấm ván gỗ, không hơn không kém. Nhưng mặc dù như thế, thà có vẫn còn hơn không. Lão đạo sĩ tinh thông thuật vọng khí, dự đoán lành giữ họa phúc tất nhiên là cực chuẩn, gặp cướp bóc, ở hắc điếm, bị ám toán, cùng tất cả những gì xảy ra sau đó, thật ra sớm đã là nắm ở trong lòng bàn tay. Kẻ trộm bên kia còn chưa kịp hành động, ông cũng đã biết kết quả, mấy người đó lại chỉ là phàm nhân, thì làm sao có thể tổn thương được bọn họ. Cho nên hóa thành trái bí đao, rồi liên hợp tiêu sư chế ngự bọn họ. Qua trận này, quán trọ Ngọa Long có thể tính là trở nên nổi tiếng. Thậm chí có mấy người hiểu chuyện còn biên ra cả bài về. Đại thụ bên dưới sườn núi Ngọa Long, từ nay về sau khách nhân nào dám đi qua. Giết người cướp của không nháy mắt, mưu tài sát hại tính mệnh Hoạt Diêm La. Trong khoảng thời gian ngắn, đã truyền khắp các thôn trấn thị trấn chung quanh. Thì ra nhóm người Trương Nhị Gia này, đời trước chính là đầu lĩnh đạo phỉ nổi tiếng trong Lục Lâm. Chỉ vì sơn trại bị quan binh công phá, thủ hạ huynh đệ chết thì chết, bị bắt thì bị bắt, chỉ còn lại mấy người bọn hắn trốn thoát. Sau khi mai danh ẩn tích, dùng tiền tài cướp bóc được mở một khách điếm ở sườn núi Ngọa Long, cũng nhờ vào đó làm yểm hộ, quang minh chính đại làm nghề nghiệp đứng đắn, nhưng cũng âm thầm hoạt động giết người cướp của. Trương Nhị Gia mang theo huynh đệ còn lại, ở bên ngoài gây án, ban đầu bọn họ chỉ chặn đường cướp bóc trên quan đảo, sau đó bởi vì bị người bẩm báo lên quan phủ, tiếng gió căng thẳng, lúc này mới không thể liên tục cướp bóc ở trong núi. Ngoài ra còn có nhà trọ để che chắn, khi quan sai đến, bọn họ liền nghe gió mà ẩn núp, ngay cả bóng dáng cũng bắt không được, càng đừng nói gì đến những thứ khác. Phụ nhân kia là vợ của lão đại sơn trại, sau khi mở quán trọ liền hành động giấu tay, tham thính tin tức, yểm hộ huynh đệ bên ngoài, còn nếu như gặp được người ở trọ có tiền, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong. Đánh thuốc mê say ngất rồi liền một đao giết chết, cướp lấy tiền tài. Băm nhỏ thi thể rồi chôn vào chậu hoa vườn rau, coi như là phân bón. Trước khi gặp đám người Vương Yến, quán trọ đã mở được mấy tháng, trong khoảng thời gian này, cuối cùng đã có bao nhiêu người chết dưới tay bọn họ, nghĩ thôi cũng biết. Hôm nay bản án đã được phá, tặc tử hại người đã bị trừng trị xứng đáng, dân chúng vãng lai cũng không còn phải lo lắng hãi hùng, ai nấy đều vui mừng. Có xe ngựa lên đường liền dễ dàng hơn, tuy rằng kỹ năng điều khiển xe ngựa Vương Yến tạm thời học được chưa được thuần thục cho lắm, nhưng vấn đề cũng không lớn. Một đường đi về phía Tây, đảo mắt lại một ngày nữa trôi qua. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ ba, cuối cùng bọn họ cũng chạy tới phủ thành của Thanh Giang Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cũng là phủ thành, không chỉ có quy mô hùng vĩ, kiến trúc thành đàn, hơn nữa từ Nam Chí Bắc người đi đường phần đông. Hối hả, phi thường náo nhiệt. Đặt vào hiện đại, đó cũng là tỉnh lỵ một tỉnh. Học cung Lao Sơn nằm ở khu Tây Thành của Phủ Thành, chỉ vì có một học phủ nổi tiếng khắp thiên hạ như vậy, nên dân chúng trong thành cũng bị ảnh hưởng theo. Cho nên bất kể nam nữ già trẻ, trên cơ bản đều có thể đọc thuộc lòng vài câu thi phú như vậy. Ngay cả phương diện khí chất, cũng đều mang theo nét lịch thiệp nho nhã của người đọc sách. Trên đường phố tùy ý có thể thấy được văn nhân nhã sĩ mặc nho sam, cửa hàng khách trọ hai bên đường cũng có những cái tên cực kỳ văn nhã. Theo như ý tứ của lão đạo sĩ, ngày mai đại hội sĩ tử mới bắt đầu, cho nên bọn họ dự định tìm một khách điếm ở gần học cung Lao Sơn trọ lại. Xe ngựa tránh khỏi dòng người, chạy dọc theo con đường, thẳng đến khu Tây Thành. Nhìn đi, là xe ngựa của Hạ Đại Tài Tử, thừa tuấn đệ nhất Giang Nam, Hạ Đại Tài Tử đã đến. Hạ Đại Tài Tử, hình mẫu của đời ta đó, đúng lúc này, cũng không biết là ai hô một tiếng, chung quanh không ít người qua đường dừng lại xem, dòng người lập tức bất ngờ dâng cao. một vài thư sinh mặc nho sam lại càng điên cuồng, co cẳng chạy ngược hướng với đám người Vương Yến, tâm tình kích động mà không lời nào có thể miêu tả được. Vì để tránh đụng vào người đi đường, Vương Yến đành phải giữ chặt ngựa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe gỗ đàn hương màu đỏ cực kỳ sang trọng, từ sau lưng bọn họ chậm rãi chạy tới. Ở giữa tấm rèm treo trên thùng xe, thêu lên một chữ. Hạ, vô cùng rõ ràng, bức rèm bên trái được vén lên, một người trẻ tuổi diện mạo tuấn tú, cười nhẹ nhàng, chào hỏi dòng người đang xôi trào ở phía bên ngoài. Xe ngựa đi ngang qua một thanh lâu nào đó, các cô nương lầu trên lầu dưới đều đồng loạt rít gào lên. Cái gì mà, hạ công tử ta yêu chàng, hạ công tử ta muốn gả cho chàng, đủ các loại lời nói, gần như muốn phá vỡ màng nhĩ Vương Yến. Tránh ra, hạ công tử là tới tham gia đại hội sĩ tử, nếu chư vị muốn chiêm ngưỡng phong thái của hạ công tử, có thể chờ đại hội qua đi cũng không muộn. Mấy tên tùy tùng quần áo hoa lệ, vừa ngăn cản dòng người chung quanh, để tránh có người đụng phải hạ công tử, vừa mở đường phía trước. Tránh ra, xe ngựa phía trước, sau một lát, xe ngựa gỗ đàn hương màu đỏ tới gần xe ngựa của Vương Yến, trong đó hai người đi đầu cất bước tiến lên, lớn tiếng quát tháo về phía Vương Yến. Vương Yến bất đắc dĩ, đành phải tạm thời kéo xe ngựa vào lề đường để nhường đường cho bọn họ. Vừa mới đến nên chưa quen cuộc sống nơi đây, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhưng cho dù không so đo thì trong lòng hắn vẫn có chút không vui. Người nào đó, trận chiến thật là lớn, đoán chừng đều sắp bắt kịp quan huyện rồi. Nhìn chiếc xe gỗ đàn hương màu đỏ này đi xa, Vương Yến không khỏi chế nhạo một tiếng. Tiểu đạo trưởng, không thể nói lung tung được đâu, người này có rất nhiều người hâm mộ, nếu như bị nghe được, chỉ sợ ngươi sẽ gặp rắc rối. Một ông lão bán đồ ăn bên cạnh, trong tay cầm điếu thuốc, tươi cười ân cần nhắc nhở Vương Yến. Vương Yến quan sát lão giả kia, lập tức chắp tay. Lão tiên sinh hữu lễ, xin hỏi người này là người phương nào? Mà tiền hô hậu ủng như vậy, trận thế lớn thế này, thật sự là quá uy phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ông lão đề cập đến, Vương Yến dứt khoát liền hỏi rõ ràng. Ha ha ha, tiểu đạo trưởng, lai lịch của người này thật không đơn giản. Hắn chính là tài tử phong lưu nổi danh Giang Nam, tên là Hạ Hoài Lương, biệt giỏi văn thơ, tuổi còn trẻ, đã tài danh lan xa. Ông lão cười khan vài tiếng, vừa giải thích vừa nhét lá thuốc vào tàu. Khó trách, Vương Yến bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng như có điều suy nghĩ. Vương Yến, sao không đi? Trên xe lão đạo mở hai mắt ra, mở miệng thúc giục một tiếng. Vâng, sư phụ, lập tức đi ngay. Nói một tiếng cảm ơn với lão giả kia, Vương Yến điều khiển xe ngựa, trở về giữa đường, dọc theo đường rời đi. So sánh với địa phương khác trong nội thành, khu Tây Thành có thể nói là có phong cảnh khác hẳn. Trong dòng người đi lại trên đường phố, phần lớn đều ăn mặc sáng sủa, trang điểm nho nhã hiền hòa, đều có khí chất văn nhân. Bên đường có không ít thư sinh vãng lai, có của thư viện gần đó, cũng có sĩ tử của học cung Lao Sơn. Hành vi cử chỉ, có thể nói là nho nhã thanh tú dị thường. Hiện tại đại hội sĩ tử sắp bắt đầu, văn nhân nhã sĩ các nơi cũng lần lượt đi đến, lại thêm một số tham gia náo nhiệt, cho nên khách sạn tửu lâu gần học cung, trên căn bản là kín người hết chỗ. Vương Yến liên tiếp thay đổi ba khách điếm, vậy mà đều đã kín khách. Bởi vậy có thể thấy được, thịnh hội lần này là hoành tráng cỡ nào. Cách chương.